Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, lần đầu đo lường. Trở lại phòng học, Phương Bình ứng phó rồi trần phàm vài câu, tiếp liền bắt đầu xem ra từ lão ban cái kia đem ra sách vở. Qua loa nhìn một hồi, Phương Bình nhức đầu lắm, võ khoa chuyên nghiệp thi, liên quan đến tri thức rất nhiều. Chủ yếu nhất nội dung chính là đối tự thân nhận thức, là một tên dự bị võ giả, nếu như ngay cả thân thể của chính mình cấu tạo đều không rõ ràng, làm sao có thể càng tốt mà rèn luyện chính mình thể phách. Nhân thể có bao nhiêu khối xương, bao nhiêu điều chủ yếu mạch lạc, huyết dịch tuần hoàn hệ thống, những thứ đồ này đều là nhất định phải nắm giữ tri thức, bao quát xương cốt sắp xếp. Tên gọi, ngũ tạng lục phủ tác dụng, cùng với một ít võ đạo danh từ riêng giải thích, cùng với một hệ liệt liên quan đến y học, dược vật học cơ bản thường thức. Mặt khác, lão ban cho tư liệu ở trong, còn thâu tóm, võ đạo lịch sử học, cổ kim danh nhân truyền, cơ sở vũ khí đại toàn, cơ sở võ thuật sáu lộ điểm chính. Đừng nói nhìn kỹ. Tùy tiện lấy ra một bản, Phương Bình nhìn vài tờ liền có chút hoa mắt, mà chất đống ở trước mắt hắn sách vở, tổng cộng nhiều đến hơn 10 bản, muốn đem những sách này nhìn từ đầu tới đuôi. Đây chính là cái công trình vĩ đại, dù cho Phương Bình làm tiểu thuyết đến nhìn, e sợ xem xong, khoảng cách thi đại học cũng không xa rồi. Mà tiếp đó, Phương Bình còn phải chuẩn bị thi văn hóa khoa mới được. Bao nhiêu năm trước sách giáo khoa, dù cho nội tình ở, nghĩ khôi phục trạng thái, cũng không phải một sớm một chiều sự. Đau đầu a, một bên Trần Phàm gặp Phương Bình sắc mặt trắng bệch, mặc dù có chút bất mãn Phương Bình báo danh trước không cùng mình đã nói. Bất quá lúc này vẫn là an ủi, sự ở người làm, cũng không thể lãng phí tiền ghi danh chứ. Phương Bình lườm một cái. Không ngờ dưới cái nhìn của ngươi, ta nỗ lực chính là vì này 10.000 đồng tiền ghi danh. Trần Phàm không quản hắn, an ủi một câu, tiếp tục nói, đáng tiếc, chúng ta không phải võ giả. Nếu là trở thành võ giả, tinh lực dồi dào, mấy ngày mấy đêm không ngủ đều được. Nghe nói cao đoạn võ giả, đại não cùng máy tính tốc độ xử lý đều không khác biệt. Những cường giả kia, mặc kệ là kinh doanh xí nghiệp vẫn là xử lý chính vụ, một người có thể sánh được người bình thường 10 cái còn chưa hết. Tinh lực dồi dào dọa người. Ta nghe nói, năm đó Mã Tông Sư lập nghiệp thời điểm, tài chính có hạn, nhân thủ không đủ dùng. Đỉnh cao nhất, dòng giã 7 ngày 7 đêm không ngủ không nghỉ. Một tuần làm người bình thường việc một năm. Khi đó Mã Tông Sư võ đạo thực lực còn không phải quá mạnh. Đổi thành hiện tại, nói không chắc một tháng đều có thể không ngủ. Ngẫm lại đều ước ao. Chúng ta nếu là có võ giả thể phách cùng tinh lực. Văn hóa khoa tính là gì? Thì mãn phân đều không phải không thể nào. Trần Phàm đầy mặt tiếc nuối. Bây giờ thi đại học. Hàng năm thi mãn phân thật là có không ít. Hơi lớn thành thị học sinh cấp 3, liền là không trở thành chính thức võ giả, có thể khoảng cách võ giả cũng là cách xa một bước. Dưới tình huống này, những người này tuy rằng phân tâm đa dụng, có thể năng lực phân tích cùng trí nhớ đều đáng sợ kinh người. Hàng năm các tỉnh văn khoa trạng nguyên, hầu như đều bị những võ giả dự bị này cho cướp đi rồi. Người nói vô tâm, người nghe có ý. Phương Bình mi tâm hơi nhảy lên, Trần Phàm không cái điều kiện này, chính mình có thể không chắc không có, khí huyết mạnh mẽ chỗ tốt, Phương Bình đã có chút lĩnh hội, ngày hôm qua khí huyết gia tăng rồi một ít, Phương Bình xác thực cảm giác mình so với trước đây tinh lực dồi dào rất nhiều. Đổi thành trước đây, ngủ trễ dậy sớm khẳng định buồn ngủ kéo dài, có thể hiện tại. Nhưng là không hề cảm giác này, đây là khí huyết mạnh mẽ chỗ tốt, dành cho người bình thường càng dồi dào tinh lực, Vậy trên bảng, tinh thần, có tác dụng gì đây? Phương Bình trong lòng mơ hồ có đáp án. Có thể, chính mình lần sau nên thử một chút mới đúng. Điểm tinh thần tăng trưởng, nếu như thật có thể làm cho mình trí nhớ cùng lý giải lực càng mạnh mẽ. Vậy biết đâu phía sau kiểm tra, liền không phải chỗ khó rồi. Dù cho thi không thành trạng nguyên, chỉ cần đạt tiêu chuẩn, Phương Bình cũng thỏa mãn. Trần Phàm trong lúc vô tình mấy câu nói, đúng là để Phương Bình giải sầu không ít. Xem ra, còn phải nghĩ biện pháp kiếm tiền, thí nghiệm một hồi mới được. Bất luận là khí huyết tăng trưởng, vẫn là tinh thần tăng trưởng, đều không thể rời bỏ tiền. Không tiền, hết thảy đều đừng đùa. Ban ngày chương trình học, chủ yếu vẫn là ôn tập làm bài. Phương Bình không lãng phí thời gian, đại đa số thời điểm đều là đang đọc sách, vẫn chưa viết, lão sư nhìn thấy, cũng không nói gì, đến lúc này, toàn bằng tự nguyện, huống hồ mấy vị lão sư cũng nghe nói Phương Bình báo danh võ khoa thi. Sở dĩ dù cho Phương Bình ở có trên lớp lấy ra võ khoa chuyên nghiệp thi sách vở đến nhìn, các thầy cô cũng không quấy rối. Một ngày, rất nhanh sẽ đi qua rồi. Chờ buổi chiều tan học tiếng chuông vừa vang, lần này Phương Bình không cùng Trần Phàm bọn họ cùng rời đi, mà là hướng đi Ngô Chí Hào. Ngô Chí Hào vừa thu thập túi sách, vừa cười nói, nhìn ngươi ngày hôm nay đều ở nhìn chuyên nghiệp thi tri thức. Cảm giác thế nào? Vẫn được, khó ngược lại không là quá khó, chính là quá nhiều quá tạp rồi. Có chút tri thức không thi toàn quốc. Quay đầu lại chờ ngươi photocopy ghi chép, dựa theo ta nhớ ghi chép ôn tập liền được. Đến thời điểm nếu là có không hiểu, có thể hỏi ta, cảm tạ, phiền phức ngươi rồi. Phương Bình lần nữa nói tạ, ở này ngàn cân treo sợi tóc. Ngô Chí Hào nói ra lời nói này, thực tại không dễ, có chút học sinh xuất sắc, đến kiểm tra thời điểm, ước gì những người khác đều không biết. Chỉ một mình hắn biết mới tốt. Đương nhiên, điều này cũng cùng võ khoa đại khảo, không hạn chế với lớp có quan hệ. Ngô Chí Hào cũng chưa coi Phương Bình là thành ẩn tại đối thủ. Đối thủ của hắn là lớp trọng điểm những người kia, là Dương Thành hết thảy học sinh xuất sắc, thậm chí là toàn quốc những kia học sinh xuất sắc. Phương Bình một cái liền kiến thức căn bản đều không hiểu người. Nhất định không phải hắn muốn vượt qua đối tượng, nếu như ngay cả điểm ấy cách cục đều không, làm sao trở thành võ giả? Hai người vừa nói, vừa hướng giáo đi ra ngoài. Ngô Chí Hào nhà, cách Nhất Trung không phải quá xa, khoảng cách Nhất Trung hơn 10 phút lộ trình, cũng là tiểu khu, bất quá hoàn cảnh rất tốt, ở Dương Thành xem như là xa hoa loại kia, đến ngoài tiểu khu. Phương Bình liếc mắt nhìn, đúng là có chút bất ngờ. Hắn còn tưởng rằng Ngô Chí Hào trong nhà ít nhất được biệt thự mới đúng. Đối vị bạn học cũ này, Phương Bình trên thực tế cũng không phải quá dài. Dù cho đời trước, hai người giao thiệp với thời gian cũng không phải quá nhiều. Bất quá quay đầu vừa nghĩ, thật giống cũng bình thường. Ngô Chí Hào điều kiện gia đình liền là tốt, cũng tốt có hạn. Bằng không không đến nỗi không vào lớp trọng điểm, cao trung lớp trọng điểm, người đánh thêm ít tiền vẫn là có thể vào. Đương nhiên, cũng không bài trừ loại kia thà làm đầu gà không làm phượng đuôi. Cố ý lựa chọn vào phổ thông ban gia hỏa, tiểu khu xa hoa, vật nghiệp cũng tương đối phụ trách, không giống Phương Bình nhà, tùy tiện ai cũng có thể đi vào, nơi này còn phải quẹt thẻ vào cửa. Hai người vào tiểu khu, Ngô Chí Hào vừa đi vừa nói, ngày kia Vương Sư Huynh về giáo, cũng không biết có cơ hội hay không đơn độc tán gẫu vài câu. Trường học lần này cuối cùng cũng coi như làm điểm chính sự, Vương Sư Huynh nhưng là chúng ta những học sinh ban phổ thông này thần tượng. Năm ngoái thi đậu võ khoa hai vị phổ thông ban võ khoa sinh, Vương Sư Huynh chính là một cái trong đó. Thi đại học trước, Vương Sư Huynh thành tích kỳ thực cũng là bình thường. Có thể một tháng cuối cùng, đột nhiên bạo phát, Vương sư huynh thi đậu Nam Giang Võ Đại, nhưng là làm người ta ngoác rơi cả cằm, cũng không biết có không có cái gì bí quyết, nếu có thể học được điểm. Ngô Chí Hào nói đâu đâu vài câu, có chút tiếc nuối, liền là có bí quyết. Chuyện như vậy đối phương cũng sẽ không công khai nói. Phương Bình nghe vậy cảm giác thấy hơi dị dạng. Này mẹ nó nghe tới, làm sao cùng chính mình gần như cảm giác. Chẳng lẽ đối phương cũng là trọng sinh? Bất quá Ngô Chí Hào kế tiếp lại nói vài câu, nghe tới cảm giác không quá tưởng, hẳn là xác thực là người bình thường bạo phát kết quả. Chuyện phiếm bên trong, hai người đến Ngô Chí Hào nhà, mở cửa trong nháy mắt, Ngô Chí Hào theo bản năng mà nhìn một chút Phương Bình. Kết quả Phương Bình một mặt bình thản, đúng là để Ngô Chí Hào hơi khác thường. Ngô gia nhà không nhỏ, hơn nữa còn là phục thức loại kia, lầu trên lầu dưới, trang trí ở bây giờ nhìn lại cũng rất xa hoa. Dưới tình huống này, tượng Phương Bình loại này học sinh nghèo, bình thường vào cửa đều sẽ ước ao, dù cho không ước ao, cũng không đến nỗi không hề gợn sóng. Có thể Phương Bình xác thực không cái gì gợn sóng, biểu tình rất tự nhiên. Nếu như biết Ngô Chí Hào tâm tư, Phương Bình nhất định sẽ thật tốt thỏa mãn một hồi đối phương nguyện vọng. Đáng tiếc Phương Bình lúc này xác thực không nghĩ nhiều như vậy. Cho tới ước ao kinh ngạc, cái kia đều là vô nghĩa. Kiếp trước Phương Bình tốt nghiệp đại học sau, ở cha mẹ ủng hộ, thêm vào chính mình tích lũy, cũng mua một bộ không nhỏ nhà. Trang trí tuy rằng đơn giản, nhưng so với lúc này Ngô gia cũng không kém. Thêm vào Phương Bình vẫn là ở tỉnh lỵ thành thị mua, thật muốn tích cực lên, giá cả e sợ so với Ngô gia bộ này phục thức lâu còn muốn quý. Hơn nữa hắn công tác mấy năm, kiến thức rộng rãi, kinh đô cùng ma đô biệt thự đều đi vào tham quan quá, làm sao vì một bộ thành thị nhỏ phục thức lâu khiếp sợ. Ngô Chí Hào trong nhà là có người, mẫu thân hắn ở nhà, gặp nhi tử dẫn theo bạn học trở về, phụ nhân cũng không nói thêm cái gì, khách sáo vài câu, Ngô Chí Hào liền dẫn Phương Bình đi rồi trên lầu. Đầu tiên là đem bút ký của chính mình tìm ra giao cho Phương Bình. Rất nhanh, Ngô Chí Hào liền mang theo Phương Bình ra thư phòng, hướng đi bên cạnh một gian phòng. Đây là phòng tập thể hình, khí huyết dụng cụ liền ở chỗ này. Ngô Chí Hào mở ra phòng tập thể hình cửa. Trong phòng kỳ thực trang trí so sánh đơn giản, khí giới cũng không phải quá nhiều. Tạ tay, tạ, máy chạy bộ, nâng chân đài chính là toàn bộ, mặt khác đồng dạng khí giới, Phương Bình chưa từng thấy, kiếp trước phòng tập thể hình cũng không có thấy quá, cùng ghế xoa bóp đúng là có chút tương tự, bất quá bên cạnh còn liên tiếp màn hình, không đoán sai lời nói hẳn là chính là khí huyết dụng cụ rồi. Sự thực chứng minh, Phương Bình ánh mắt cũng khá, Ngô Chí Hào dẫn Phương Bình đi tới, ghế xoa bóp, bên cạnh. Cười ha hả nói, đây chính là khí huyết dụng cụ, bất quá nhà ta là đơn sơ bản, cùng bệnh viện loại kia không cách nào so sánh được, bệnh viện loại kia cùng khoang vũ trụ gần như, có thể làm toàn diện đo lường, nhà ta loại này, chỉ có thể làm đại thể kiểm tra, ngươi nằm trên đó, ta giúp ngươi gắn lên xúc cảm khí, sau đó ngươi dùng chút sức, Phương Bình hơi lộ ra nghi hoặc, Ngô Chí Hào cười giải thích, khí huyết bình thường đều là bằng phẳng, chỉ có sôi trào lên, mới có thể đạt đến đỉnh phong, không chỉ là thân thể sôi trào, tâm tình cũng phải sôi trào lên, kiểm tra khí huyết, không đơn thuần là huyết dịch, bao quát vô hình khí, cái này ta cũng nói không rõ ràng, ngược lại thân thể ngươi cùng tâm tình đều sôi trào lên, mới có thể đạt đến ngươi chân chính đỉnh phong. Nhìn thấy khí huyết dụng cụ phía dưới chân đạp sao? Sau đó dùng sức duỗi chân, hai tay tận lực kéo duỗi về phía sau, nói chung đem sức bú sữa mẹ đều lấy ra là được rồi. Hiện trong âm thầm đo lường còn không liên quan, đến kiểm tra sức khỏe thời điểm, nhất định phải đem hết toàn lực. Ngô Chí Hào giải thích một trận, chờ Phương Bình gật đầu biểu thị nghe hiểu, lúc này mới ra hiệu Phương Bình nằm trên đó. Chờ Phương Bình nằm đi lên, Ngô Chí Hào lại ở ghế xoa bóp bốn phía, cầm lấy mấy cây cùng ống nghe gần như xúc cảm khí, phân biệt dán ở Phương Bình hai tay, hai chân, trái tim, cái trán mấy chỗ. Chân chính đến kiểm tra sức khỏe thời điểm cùng này không giống nhau, đến thời điểm sẽ không ở trên thân thể ngươi dán xúc cảm khí, mà là tiến vào khí huyết kho, ngươi tự do hoạt động liền được. Khí huyết kho có thể thông qua một hệ liệt thủ đoạn đạt được cụ thể phản hồi kết quả, khi đó mới có thể đo lường ra ngươi chân thực điểm khí huyết. Nói hết, Ngô Chí Hào mở ra bên cạnh màn hình, vội vàng nói, có thể bắt đầu, nhớ kỹ, vận động dữ dội, tâm tình cũng bắt đầu dập dờn, thực sự không được nghĩ chút ít điện ảnh. Nguyên vốn chuẩn bị dùng sức Phương Bình, kém chút rẽ khí, cái tên này, nguyên lai cũng không thành thật như vậy mà, không phản ứng cái tên này. Phương Bình nhẹ hít một hơi, tiếp hai chân liền mãnh liệt đạp lên dưới chân chân đạp. Hai tay cũng đem hết toàn lực hướng hai bên kéo duỗi. Một bên Ngô Chí Hào có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm một bên màn hình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục